Trương Nam Nghìn, ta phải dùng chủy sắt lớn. Với Dương Linh hảo ý, Lý Thất Giả cười cười nhẹ lắc đầu. Không cần, ta có cái thứ tốt hơn. Trước mặt bao người, Lý Thất Giả chậm rãi đi ra, thoáng nhìn tất cả học sinh, sau đó nhìn một cái thân bảo giáp của Lưu Kỉnh Tùng. Khục, Lý Thất Giả hò một tiếng giang tay cười. Thật là các người nói đúng, trong tay anh ta đích thực không có binh khí tốt, không có đồ gì đem ra được. Vậy muốn hay không? Ta cho người mượn một kiện. Các học sinh cười nói. Ta chỗ này có mấy món địa sai binh khí, người có hay không chọn một kiện thử một chút thừa dịp tiện tay. Những học sinh khác cười lập tức, không khỏi ồn cười. Một số người cười nói. Coi như người đem địa sai binh khí cho hắn mượn, chỉ sợ hắn là cầm không có nổi, cũng không đánh ra uy lực binh khí, chẳng thể hắn chỉ sợ là cùng sắt vụn không khác nhau. Cũng đúng, có học sinh cười ha hà. Nếu không, ta hỏi một chút đồng học tại đây có hay không binh khí càng thấp cấp, tỉ như là huyền giai binh khí thế nào. Cái này khó mà nói. Lý Thất Giả cười một chút, cùng với không khí nói ra. Ta chung quy không có sử dụng qua binh khí cấp bậc huyền giai, chỉ sử dụng lấy không tiện tay. Vậy liền làm khó chúng ta. Nhà học sinh này cười. Tại trong đám bạn học chúng ta cấp binh khí khác không ít. Nếu nói ra ra hoàng giai, vậy hoàn toàn chính xác khó khăn. Chúng ta chỉ sợ không có binh khí cấp thấp như vậy. Có hay không, chúng ta hiện tại vào chân núi cửa hàng đi mua cho hắn một cái thanh hoàng giai binh khí. Một học sinh khác là chế diễu. Nhất thời, hối học sinh cười ha hả, ý tứ đùa cợt là không thể minh bạch hơn. Nếu người cầm huyền giai binh khí cầm không có nổi, đây là ngoan ngoãn nhận thua. Hướng Lưu sư đệ dập đầu nhận sai. Cái này nói không chừng Lưu sư đệ thà cho người một mạng bằng không. Hắn là chạm vương kiếm chém xuống một cái, chỉ sợ đầu ngươi rơi dưới đất. Cũng có sư huynh gặp Lý Thất Giả bộ sáng địa tâm địa tốt, vì hắn làm cái đề nghị dạng này không quá ý nghĩa. Một ít học sinh lắc đầu nói, vừa rồi hắn là phách lối không gì sánh được, nói quát thương thiên. Tất cả mọi người muốn mở mang tầm mắt nhìn hắn thủ đoạn kinh thiên động địa, tuyệt thế thần binh đem Lưu sư huynh nện thành thịt vụn. Tiểu tử, nhanh lấy binh khí. Lưu Kình Tùng cười lạnh, mạng cho người hôm nay chắc chắn phải có. Thời điểm này học sinh nhìn hắn, có người cười lạnh, có người đáng thương, cũng với Lý Thất Giả chẳng thèm ngó đến, thần thái đều có. Tiểu tử này chết chắc. Gặp Lý Thất Giả đứng đó, có học sinh cười lạnh một tiếng, cũng có học sinh khinh thượng nói ra. Đó là hắn tự tìm chết, ai bảo khiêu khích Lưu sư huynh, không biết trời cao đất rộng. Thời điểm này học sinh Vân Nê học viện đều cho rằng Lý Thất Giả chết chắc, dù sao hai người thực lực chênh lệch thật quá cách xa. Không cần vội kết luận. Đứng đó Đỗ lão sư ngược lại lắc đầu, tương phản không cho rằng Lý Thất Giả sẽ chết, chỉ sợ là người chết là Lưu Kình Tùng. Bất quá học sinh ở giữa khiêu chiến một cái lão sư cũng không nhúng tay. Nếu mà Lưu Kình Tùng thực chết tại Lý Thất Giả, vậy chỉ trách hắn học nghệ không tinh. Dù sao dưới tình huống bình thường quyết đấu lấy sinh mệnh tương bác, ai bị giết trường học không ra mặt, chỉ có thể trách hắn. Tốt à, truy sát lớn này thế nào miễn cưỡng dùng một chút là tốt. Thời điểm này mắt Lý Thất Giả rơi trên truy sát lớn trên thạch trầm, hướng thạch trầm đi đến. Cái gì, người phải dùng truy sát lớn này coi như binh khí? Nghe Lý Thất Giả lời nói ở đây, không biết bao học sinh cho rằng mình nghe lầm. Ngay từ đầu không ít học sinh tưởng rằng nghe lầm, nhưng thấy Lý Thất Giả hướng thạch trầm tới, mọi người biết không có sai. Nó đùa cái gì thế, dùng chùy sắt lớn làm binh khí? Lập tức học sinh khinh thường, hắn là người si nói mộng sao? Tiểu tử, người còn không biết chùy sắt lớn này. Đã vừa rồi một màn nhiều học sinh nhấc không được, Lý Thất Giả thấy nên là tùy học sinh cho rằng là vậy. Những người này lớn tiếng, đây không phải là chùy sắt lớn bình thường, là vô địch đạo quân, vô song tiên tôn dùng để rèn binh, người cơ bản đề không nổi. Để hắn thử một chút, để hắn đá trúng thiết bản mới biết trời cao bao nhiêu đất dày bấy nhiêu. Cũng có học sinh chế giễu, chỉ bạn người mà nghĩ đến chùy sắt lớn si tâm nằm mơ. Có học sinh niên cấp cao cười lạnh khinh thường, chúng học sinh Vân Nê học viện đều không có lấy được, người một tiểu phu đừng có mơ. Có thể nói những người này các người quá phế vật. Đối với lời như vậy, Lý Thất Giả hời hợt một câu, một câu kia lập tức đắc tội tất cả. Thời điểm ở đây tất cả học sinh Vân Nê học viện mặt khó coi cực kỳ. Dù sao họ tù sĩ cùng tuổi tới nói đều là ưu tú, giờ bị hắn chỉ mũi mắng phế vật, thật khiến cho tất cả nội tâm khó chịu. khẩu khí thật lớn, Cao Học Sinh không nén được lập tức quát: "Vô địch tiểu nhi, hôm nay coi như Lưu sư huynh tha ngươi một mạng chó, ta cũng muốn chém ngươi. Không sai dám nhục nhã Vân Ninh học viện chúng ta, tội không thể tha." Những học sinh khác nhào nhào giận dữ mắng Lý Thất Dạ, bị hắn chỉ mũi mắng phế vật, những học sinh này là không làm nữa. Thế là màn này, Đỗ lão sư không khỏi cười đành lắc đầu, dứt quát không lên tiếng, đứng một bên quanh tay nhìn. "Họ Lý, bà ngươi câu này ta nhất định chém đầu ngươi." Lúc Kinh Tùng lạnh lẽo nói: "Chém ngươi không phải vì hận thù cá nhân, vì danh dự học viện chúng ta dám chửi bới học viện ta là tội đáng chết vạn lần." Lưu Kình Tùng hiên ngang lẫm liệt mà nói, lập tức thắng được không ít người hảo cả. Lưu Sư Huynh: "Đừng vội muốn và mạng cho hắn, trước giáo hảo hảo giáo huấn hắn, cho hắn biết nhục nhã có kết quả thế nào." Có học sinh nàn lớn tiếng kêu. Lý Thất Dạ vẹn vẹn nở nụ cười, đưa tay lấy thiết chùy tay nắm cán cây gỗ. Học sinh ở đây nhìn động tác hắn, đương nhiên gặp hắn lấy thiết chùy không có mấy học sinh coi như là gì. Hắn cũng nghĩ lấy thiết chùy nằm mơ. Học sinh kinh tưởng thực tế, mọi người ở đây cơ bản không tin. Ở đây chỉ có Dương Linh vì Lý Thất Dạ cổ vũ sĩ khí, nắm chặt tay hừng và nói: "Ủng hộ thiếu xa, thật thật nặng à, xem ra muốn cầm lên không dễ." Thời điểm Lý Thất Dạ cầm can gỗ chùy lớn vừa cười vừa nói: "Không có việc gì, coi như người không có binh khí ta là không hạ thủ lưu tình, ra tay đi. Ta một kiếm trước chém hai chân người, chính là hạ tràng cho ngươi với học viện." Lưu Kình Tùng trong tay trả vương kiếm chỉ Lý Thất Dạ lãnh ngạo. "Thật sao?" Lý Thất Dạ nhìn hắn mỉm cười. "Ngươi hay là làm tốt phòng ngự đi, có cái gì tuyệt học đánh ra, ta vừa ra tay ngươi xong đời." "Ngươi..." Lưu Kình Tùng lập tức là mặt đỏ lên đến run rẩy, còn vì chết mạnh miệng. Có học sinh kinh thường lớn tiếng: "Lưu sư huynh xuất thủ giáo huấn hắn, chặt đứt tay hắn, đánh gãy hai chân hắn." "Tốt, nhìn ngươi còn có miệng lưỡi bén nhọn đến khi nào." Lưu Kình Tùng quát chói tai, dứt lời xong là công pháp nghe oanh một tiếng, oanh oanh oanh minh không dứt. Chỉ gặp hắn toàn thân dâng trào quang mang. Thời điểm này đạo văn Lý Bích nghe được vang một tiếng lớn, chỉ gặp thần tượng tuyên hoàng trước mặt Lưu Kình Tùng. Lưu thần tường không thể phá vỡ, khi hắn tuyên hoàng nơi đó giống như vắt ngang một phương, để người ta không khỏi đầu nhìn quanh, cả mặt thần tường cho người ta một cỗ áp bách cường đại. Mô tưởng ba vạn dặm, nhìn Lưu Kình Tùng vừa ra tay là thi triển công pháp cường đại như thế, không ít người kinh hô một tiếng nói. Công pháp như vậy đơn giản chính là đại tài tiểu dụng, họ Lý cơ bản liền không có cách thường tự hào. Để hắn trước mắt, trước khi chết, kiến thức một chút công pháp tuyệt thế vô song cũng tốt. Cũng có học sinh cười lạnh: "Tiểu tử, hôm nay bản công tử muốn chém hai tay người, đánh gãy chân người, ép người thành thịt vụn, nếu không khó mà tiêu mối hận trong lòng ta." Lúc Kinh Tùng hận hận nói: "Người không có cơ hội này." Lý Thất Dạ nở nụ cười, đại thủ nhấc nghe keng một tiếng réo vang. Vốn là chỉ sắt lớn vững vàng ở trên thạch trầm lập tức bị Lý Thất Dạ nhấc. Đột nhiên, Lý Thất Dạ lập tức nhấc chỉ sắt lớn, không có bất cứ dấu hiệu. Hắn không thi triển công pháp, chẳng huyết khí trùng thiên, thậm chí nói hắn giống như không dùng khí lực. Cứ như vậy hời hợt nhấc đến, liền em chùy sắt lớn đặt trên tấc gỗ nhấc lên. Nhất thời các học sinh Vân Nẹo Viện miệng há lớn bị chấn động nói không ra lời. Phải biết rằng vừa rồi tất cả mọi người dùng hết khí lực bú sữa mẹ không thể dung chuyển chùy sắt lớn mảy may, hay cả Lâm Hạo đều không ngoại lệ. Rồi là thiên phú cao nhất học viện, thiên tài mạnh nhất Độc Cô Lam cũng vậy. Nhưng tại thời điểm Lý Thất Dạ hời hợt nhấc thiết chùy, tựa như tén cầm cơ bản không nặng như là một cái thiết chùy phổ thông. Giờ này các này tay hắn cơ bản không phải là thiết chùy gì vô địch đạo quân, mà là dùng bình thường không có tế luyện bình khí. Chương 5001, một chùy đập chết. Nhấc lên thiết chùy dễ như trở bàn tay, mọi người ngây ngốc tại nơi đó. Nhất thời tất cả học sinh đầu óc trống rỗng, không biết hình dung thế nào một màn trước mắt cho thỏa đáng. Liền xem như Dương Linh duy trì hắn vẫn ôm hy vọng lớn. Thời điểm này thế hắn nhấc chùy không khỏi miệng há lớn không ra lời. Lòng Dương Linh cho rằng coi như hắn 10 phần may mắn, thiết chùy có duyên phận, nhấc lên một phen phấn đấu cần dùng toàn lực đề bạt mới có thể đem cầm tới. Nàng thậm chí tưởng tượng tới cảnh tượng Lý Thất Dạ rút đến thiết chùy một màn kia, lúc đó không chừng Lý Thất Dạ là bắp thịt toàn thân bí lên dốc toàn lực. Hắn mặt đỏ, mồ hôi hạt đậu nành chảy song song, hết thảy là tưởng tượng không có tồn tại. Lý Thất Dạ tùy tiện nhấc chùy sắt lớn vô cùng dễ, giống như là cần nhác một cái kiện đồ vật không đủ nặng nhẹ, hoàn toàn chẳng cần xuất sử khí lực. Một màn này cùng trong suy nghĩ lòng Dương Linh xuất nhập quá kém, nàng lập tức điều kính sợ há miệng thật to, phản ứng không kịp. Cho mọi người ở đây chuẩn bị tâm tư nhất là thuộc về Đỗ lão sư, thậm chí nói xem như Lý Thất Dạn nhấc tiết trùy, lòng hắn không phải đặc biệt ngoại ý muốn, nhưng hắn dễ như trở bàn tay như vậy nhấc lên, làm lão cũng không khỏi giật nảy mình, là vượt ngoài dự liệu. Đây chính là thượng nhân Vân Nề thiên ngoại mang về thần bí tiết trùy, từng có một cái vị, một vị vô địch đạo quân, vô được vô thượng thiên tôn dùng qua rèn binh khí. Từ khi không có đạo quân ở đây tế luyện binh khí, đến không người xách nổi nó. Hôm nay lại bị Lý Thất Dạn dễ như trở bàn tay nhấc đến là sự tình để người ta chấn động cỡ nào. Ta cần xuất thủ. Lý Thất Dạn nở nụ cười, ước lượng chùy sắt lớn trong tay túy vứt ra mà đứng lên. Trong tay hắn tựa hồ không phải chùy sắt lớn, bất quá là một cái hòn đá nhỏ. Lô Kình Tùng là người đầu lấy lại tinh thần, không khỏi hãi nhiên, lùi sau một bước đi. Nhắm mắt, Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, thiết trì trong tay tuột tay ném ra đánh hướng Lưu Kình Tùng. Lên! Với mặt thuyết trì đập tới, Lưu Kình Tùng cuồng hống, thần tường quét ngang, huyết khí tuôn ra. Cùng lúc đó, ta muội chân hỏa cuồng phún không ngừng, dưới vô cực cùng cường đại, ta muội chân hỏa trèo chống cả người hắn như lâm vào trạng thái cuồng bạo, thần tường liệt diễm ngập trời. Phanh một tiếng vang thật lớn, thiết trì đập mạnh tới, cái gì thần tường lạng giang thuẫn trạm vương kiếm, xích hầu liệt diễm giáp đều không làm nên chuyện. Giữa một tiếng phanh thật lớn, thần tường vỡ nát, nạn sàng tuẫn hủy diệt, răng rắc thành âm vỡ vụn, mười phần thanh thúy lọt tai. Nháy mắt, thiết trùy nặng nề đập trên thân Lưu Kình Tùng. Lưu Kình Tùng cả người đập bay ra ngoài, máu tươi cuồng vốn, thậm chí nghe thành âm răng rắc xương vỡ. Thiết trùy bay nện tới, thân thể hắn bị nện đến rất xa, cuối cùng nghe phanh một tiếng, đại địa chấn động một cái. Thiết trùy đem Lưu Kình Tùng toàn thân thể hung hăng đập vào trên dưới một ngọn núi, đem sơn phong ném đến cái hàng lớn. Huyết nhục tung tóe, nhất thời toàn bộ Lưu Kình Tùng bị chủy dán trên ngọn núi, máu thịt bè bét, sinh tử không biết. Dưới một chủy đem Lưu Kình Tùng cả người lện đến máu thịt bè bét. Hắn là thực sự lực tự cho là ngạo, bảo giáp cường đại gì, thần tuẫn gì, dưới một chủy là không chịu nổi một kích giống như giấy. Mọi người ngơ ngác nhìn một màn trước mắt không nói lên lời. Trước mặt bao người ai cười nhạo Lý Thất Dạ, với ấy hắn là chẳng thèm ngó tới. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ là vương giả bát thể thực lực cơ bản không phải đối thủ của Lưu Kình Tùng. Lưu Kình Tùng có thể dễ như trở bàn tay nghiền vỡ nát, nhưng ai nghĩ đến cuối cùng bị nghiền nát không phải Lý Thất Dạ mà là Lưu Kình Tùng, bị bọn hắn xem trọng. Xem như Lý Thất Dạ từ đầu nói một cái chùy này đem hắn nện thành thịt vụn. Tại thời điểm từ đầu mọi người còn cho rằng hắn miệng lưỡi ngông cuồng, cuồng vọng vô tri, không biết trời cao đất rộng, thực tế hắn nói tới là bất quá sự thật. Vừa rồi học sinh chế giễu hắn, thời điểm này mặt mò không khỏi một trận nóng bỏng, ngây ngốc nhìn một màn, bọn hắn không khỏi cảm giác mình bị Lý Thất Dạ hung hăng tát một cái. Hô một tiếng vang, thời điểm này chỉ thấy Lý Thất Dạ vẫy tay lớn, thiết trì nện trên ngọn núi vậy mà cực nhanh lập tức bay đến tay hắn. Đây chính là duyên phận. Nhìn một cảnh trước mặt, Đỗ lão sư không khỏi cảm khái nói. Đương nhiên hắn nội tâm rõ, không nhất định đây là duyên phận, bất quá giữa khắc này, đối với hắn hay học viện, có hay không duyên phận đã không trọng yếu. Trọng yếu Lý Thất Dạ ở chỗ này, tại học viện. Ngược lại với học viện, đây là một loại duyên phận. Chùy này không tệ. Lúc này Lý Thất Dạ tung tung chùy sắt lớn trong tay cười nói. Học sinh ở đây không ra lời, nhất thời ngây ngốc. Mọi người là cầm không nổi chùy lớn. Lý Thất Dạ lại mười phần túy trong tay vứt thưởng thức, giống như là hung hăng đánh bọn hắn một cái bạt tài. Chẳng lẽ thật có cái là duyên phận. Có học sinh ngây ngốc nhìn thiết chùy trong tay Lý Thất Dạ. Bọn hắn đều thử qua nhưng dù có dùng hết khí lực bố sữa mẹ đều không thể nhấc đến chùy sắt lớn. Cuối cùng cho rằng ngoại trừ vô địch đạo quân, vô thượng thiên tôn, không ai xách nổi chùy lớn. Hiện tại Lý Thất Dạ nhấc đến lại dễ dàng nhẹ như vậy, để mọi người nội tâm đủ kiểu khó chịu. Lý Thất Dạ đạo hạnh so với bọn hắn tất cả thấp hơn, chỉ là vương giả bát thể. Với học sinh học viện tới nói, nó là kẻ yếu, nhưng chính một kẻ yếu bị bọn hắn xem thường lại nhấc đến chùy sắt lớn mà bọn hắn tất cả không thể nhấc nổi. Dạ tư vậy, vị này để cho học sinh học viện nội tâm dễ chịu được sao? Có lẽ đây chính là duyên phận đi. Học sinh Vân Nê học viện chỉ có thể tự an ủi mình. Thiếu gia thật nhắc đến chùy sắt lớn à? Dương Linh lấy lại tinh thần cao hứng không gì sánh được, hưng phấn nhảy dựng nói. Ta nói đúng đi, thiếu gia ngay từ đầu nên từ một chút. Lý Thất Dạ chỉ là nụ cười không nói thêm. Coi không nhắc chùy sắt lớn này lòng hắn không rõ sao. Ta muốn chỗ này luyện một chút vật không có người ý kiến đi. Lý Thất Dạ cười nhìn thoáng những học sinh ở đây. Những học sinh ở đây nhất thời người nhìn ta nhảy người, mọi người nhìn xem chùy sắt lớn trong tay Lý Thất Dạ, cuối cùng không ai lên tiếng. Vậy tốt rồi, Chủ đó kia ta liền đặt trước một cái danh ngạch luyện khí. Lúc này Lý Thất Dạ ung dung, hoàn toàn một bộ là một người mười phần giảng giải đạo lý. Không biết thiếu gia là muốn luyện bình khí thế nào? Đỗ lão sư với Lý Thất Dạ muốn ở đây luyện bình khí là mười phần có hứng thú. Còn chưa nghĩ kỹ, ngay tại đây lấy điểm tài. Nói tại đây, Lý Thất Dạ xem xét mặt đất một chút, nhìn học sinh nhàn nhạt nói: các người chính mình đi hay là để ta oánh ra ngoài? Ở đây học sinh nhìn Lý Thất Dạ một chút lại nhìn, bọn hắn không có lý giải được câu này. Ngay lúc Lý Thất Dạ liền vung chỉ sắt lớn trong tay, chỉ sắt lớn hung hăng đập thẳng nện trên đất, oanh một tiếng vang lớn, toàn tòa Vạn Lưu Phong giống như nháy mắt bị nện nát tiếng vang, chấn động toàn bộ Vân Nê học viện lay động không ngừng. Học sinh ở đây chấn động đến thất linh bát loạn, không ít người bị ném ra ngoài, rất nhiều học sinh bị chấn động té lăn trên đất, nghe thành âm răng rắc vỡ vụn bên tai không dứt. Thời này chỉ thấy tầm mắt xuất hiện vô số vết đứt, từ lưng trường núi đi lên lửa cái Vạn Lưu Phong đều bể nát. Mọi người ngây ngốc nhìn trước mặt một màn, không ít người nội tâm run rẩy. Đây là Vạn Lưu Phong. Huế Vân Nê học viện là một trong 9 đại chủ phong, giờ bị Lý Thất Dạ một chùy đập xuống là nửa tòa sơn phong đều nát. Đây là sự tình chọc thủng trời. Thiếu gia đây là muốn làm gì? Lý Thất Dạ tiện tay đem Vạn Lưu Phong đập một nửa, đó là sự đều là có chút choáng váng. Không có gì, lấy điểm vật liệu mà thôi. Lý Thất Dạ cười cười, năm đó đạo quân thiên tôn ở đây khuynh đạo đại lượng phế tải, trong tay ta cũng không có tài liệu gì, tiện tay liền đem phế tải tài liệu này luyện binh khí. Cầm phế tải luyện binh khí, ngày Lý Thất Dạ cách làm ở đây học sinh không khỏi mộng. Mọi người luyện binh khí đều là lấy tài liệu tốt nhất, không tiếc dốc toàn lực của mình. Hiện tại Lý Thất Dạ cầm phế tải luyện binh khí thật quá ngoài tưởng tượng. Tốt, người đem phế tải dọn một chút, chờ ta rảnh rỗi lại đến luyện binh khí. Thầy đoàn Lý Thất Dạ tiện tay đem chùy sắt lớn lém vào trên thạch trầm phần phó nói. Không biết lúc nào, lão lô đứng cạnh Lý Thất Dạ như xuất quỷ nhập thần, không ai biết hắn. Lão lô sẽ đem phế tài trọng tốt. Lão lô lên tiếng khom người, Lý Thất Dạ nở nụ cười quay người liền rời đi. Lúc lại mọi người ngẩn ngơ, dạng này cũng có thể làm. Khi Lý Thất Dạ rời đi về sau, học sinh ngây ngốc. Hồi lâu sau, có học sinh đưa tay lấy chùy sắt lớn thả tại trên thạch trầm nhưng không nhúc nhích chút nào. Những mặt hụng học khác đều không phục, đều thử, cơ bản là không thể. Đây quả là duyên phận cuối cùng học sinh, không có đề nổi chùy sắt lớn, chỉ có thể nói như vậy. Chương 5002, một cái lão xả. Lý Thất Dạ cầm chùy sắt lớn tại học viện huyền náo xôn xao, các thuyết pháp đều có. Đương nhiên không ít học sinh nội tâm có chút căm giận bất bình. Tại học viện tuyệt đại đa số học sinh xem ra, Lý Thất Dạ đạt được chùy sắt lớn đương nhiên nguyên nhân duyên phận. Bằng câu mà nói, thực lực hắn cơ bản không có khả năng lấy đến chùy sắt. Dù sao chùy lớn của đạo quân vô địch, vô song thiên tôn chuyên dụng, một người chỉ là vương giả bá thể, sao mà cầm nổi, có tư cách gì cầm? Giải thích duy nhất là duyên phận. Quả thực là một loại đóa hoa nhài cắm bãi cứt trầu. Học sinh nội tâm không khỏi căm giận nói, nếu nói giống đại sư tỷ duyên phận như vậy, Lâm Sư Huynh có duyên phận như vậy, vậy có thể nói đi qua họ Lý, một cái tiểu phu từ trong núi xa, chỉ có thực lực vương giả bá thể, không đáng nhắc đến. Người như hắn có thể được duyên phận xa xỉ như vậy, có thể có kỳ ngộ như vậy, thật không khỏi không có thiên lý đi. Cũng có học sinh đành nhận cười khổ nói, duyên phận vật như vậy là suy nghĩ không chừng như thế, nếu có quy luật mà theo, vậy không còn gọi là duyên phận. Cũng liền lấy được chùy sắt lớn mà thôi, duyên phận thế nào. Còn có học sinh nội tâm chùa chùa, nói chuyện mà chùa nói ra, hắn có duyên phận cầm lấy một cách chùy sắt lớn như thế, chẳng lẽ nói hắn có thể luyện ra tuyệt thế vô địch bình khí gì sao? Nơi này thật không sai, tuyệt pháp như vậy lập tức đạt đến không ít đồng học đồng ý nói. Lấy được chùy lớn cũng không đại biểu cho rèn luyện được tuyệt thế bình khí gì. Muốn luyện ra một kiện tuyệt thế bình khí phải tốt vật liệu, còn thủ đoạn ngự hỏa tinh tâm càng có thêm thực lực cường đại. Thực lực so với bất kỳ vật gì đều trọng yếu, một học sinh cấp cao thần thái nghiêm nghị nói. Coi như người có được vật liệu tốt, dù có được công cụ tốt, nhưng người muốn chủ lô luyện bình khí, nếu mà người thực lực không đủ, sống vậy luyện ra bình khí tốt không ra, liền tạo ra bình khí là chỉ một môn tu hành cực kỳ cao thâm, không phải dựa vào duyên phận có thể. Ta cảm thấy Lý Thất Dạ cơ bản không hiểu luyện chế bình khí. Một học sinh tinh thông luyện khí lắc đầu, hắn lại muốn dùng phế tải luyện bình khí quá bất hợp lý. Những phế thải này chính là đạo quân thiên tôn luyện qua, trải qua họ chân hỏa rèn luyện cuối cùng chân chính lưu lại, vậy cơ bản là căn bã, hoàn toàn không có tác dụng. Nói tới đây, người học sinh này là dừng một chút tiếp nói. Huống chi, phế thải trên vạn nô phong không chỉ một đạo quân hoặc là thiên tôn khuynh đạo nơi đó. Đã từng thật nhiều đạo quân thiên tôn khuynh đạo. Dạng này phế thải, mười phần lộn xộn, mỗi cái đạo quân thiên tôn đạo chân hỏa không giống nhau. Muốn tại phế thải dạng này luyện binh khí, vậy đơn giản là si nhân nằm mơ. Riêng là điều hòa phế thải dạng này cũng là chuyện không thể. Người học sinh này nói một lời, học sinh nghe được không khỏi nheo nheo gật đầu, cảm thấy mười phần có đạo lý. Người học sinh hết nói tới, thay hết tẩy, cũng chỉ là nhịp nhàng ăn khớp, căn cứ vào, thưởng thức luyện khí mười phần có thuyết phục. Hà hà, vậy đến lúc đó nhìn xem Lý Thất Giả có thể luyện ra binh khí kinh thế nào. Có học sinh bộ dạng âm dương quái khí thời điểm nói ra, nhìn có chút hào hay, tựa hồ thấy bộ dáng Lý Thất Giả luyện thất bại. Thực tế, nhiều học sinh cho rằng Lý Thất Giả dùng phế thải luyện binh khí với cơ bản là sự tình không được. Đối với phía ngoài xôn xao, Lý Thất Giả cơ bản chẳng để ý, mà lão Lô vì Lý Thất Giả thu thập phế thải cũng không có hỏi đến. Dù hắn cảm thấy Lý Thất Giả dùng phế thải đi luyện binh cũng có chút cổ quái, hắn lại không cho rằng cách làm của Lý Thất Giả vẻn vẹn là cao hứng. Lý Thất Giả dùng phế thải luyện binh khí chỉ sợ là dự định sâu xa, hắn có thầm ý tuyệt không có làm lầm thời hứng thú. Lão Lô không khỏi đi qua hỏi, mỗi ngày đều vì Lý Thất Giả đem trên vạn lô phòng phế thải thu thập xong đến, những chuyện khác hắn là không có hỏi qua. Đến tuổi hắn như vậy, cảnh giới dạng này, biết sự tình gì đều chính mình đi nói, sự tình gì không cần chính mình đi quan tâm. Tại Lý Thất Giả trở lại chưa đến mấy ngày, trong lão miếu tới khách nhân, một lão giả bước vào miếu, Phàm Bạch lập tức là hướng Lý Thất Giả báo cáo. Lão giả một thân tố y, người mộc mạc, tố y trên người không có trang trí, nhìn phổ thông nhưng mười phần chỉnh tề. Đương nhiên nếu có người kiến thức phát hiện ra tố y đơn giản như vậy là mười phần coi trọng, trên tố y một cái trầm một đường đều không đơn giản. Lão giả thái dương trắng bệch, tinh thần sáng quắc, toàn bộ tràn đầy sức sống, nhìn khí tức, khí sắc thần thái cho người ta cảm giác 18 tuổi huyết khí, mười phần thịnh vượng. Cứ việc lão giả này thu liễm khí tức của mình, nhưng là tại trong lúc phất tay vẫn cho người ta một loại khí độ tông sư, tối hết thảy đều cho lòng bàn tay hắn. Nhìn lão sư này, cảm giác đầu tiên cũng làm người ta thấy thiếu một cái gì. Thiếu một đầu hươu không sai, lão hươu này nếu như cưỡi một con hươu một cái nói, vậy liền có một loại tiên phong đạo cốt nói không được. Tiếc rằng trong lão miếu, lão giả chỉ có thể đi bộ tới. Lão giả tiến tới, lão lô cũng tại chỗ. Lão giả thấy lão lô vội cúi đầu thật sâu, thần thái cung kính. Nhưng lão lô không lên tiếng, đối với lão giả lắc đầu. Lão giả đứng lên hướng Lý Thất Giả nhìn lại. Lúc này Lý Thất Giả nằm trên ghế đại sư uể oải, không có tỉnh ngủ, thần thái lười nhác, một bộ dáng buồn bực chán ngẩm, ngán ngẩm mà lại không có nhìn lão giả một chút. Dù nói lão giả có tâm lý chuẩn bị, hắn cũng nghe không ít lão sư nói sự tình Lý Thất Giả, chính mình thấy Lý Thất Giả lại một loại chênh lệch. Dù sao trước mặt Lý Thất Giả nhìn quá bình thường phổ thông đến không có cách dùng bất luận từ ngữ hình dung. Không nói khoa trương chút nào, người giống Lý Thất Giả bộ dáng này tại Phật Đà Thánh Địa tiện tay có thể bắt được một bó lớn đầy đường. Bất quá, lão tầm không có chút khinh mạn, chính người bình thường như thế có thể làm cho lão nô, người như vậy cùng kính kính sao. Thời điểm này, ánh mắt lão giả rơi trên nhẫn đồng đeo tại ngón tay Lý Thất Giả, nhìn nhẫn đồng, không biết nói gì mới tốt, lòng lại quay đi quay lại trăm ngàn lần. Có trăm ngàn cái suy nghĩ chợt lóe, chính hắn cũng không biết ý nghĩ nào mới đúng. Chuyện như vậy xuất hiện tại thần hình phổ thông như thế, đơn giản là chuyện không thể nào. Nhưng hết thảy lại xuất hiện, lão giả không biết trong này đến tuột cùng là xảy ra chuyện gì, phía sau này tuột cùng là huyền cơ thế nào. Bất quá lão giả là người thấy qua việc đời, là người đại phách lực, thật sâu hít thở một cái, phục bái tại đất, thần tái nói nhiều cung kính, có bấy nhiêu là bấy nhiêu cung kính, đầu dạp dưới đất, không biết nên tôn sừng thế nào. Lão giả phục bái tại đất chỉ có thể cung kính như thế hỏi. Nếu có người tận mắt thế mà này nhất định rung động đến không cách hình dung. Lão giả đã thân phận cỡ nào tôn quý nhưng lại quỳ lại dưới chân Lý Thất Giả. Lão giả nội tâm rất là tâm thần bất định, lấy thân phận mà nói Lý Thất Giả tay màng nhẫn đồng, đó đều đã là đầy đủ tôn quý. Nhưng lão giả nội tâm rõ, tôn quý nhất không phải là nhẫn đồng trên tay hắn, còn là so với nhẫn đồng này càng tôn quý. Liền kêu một tiếng thiếu xa đi. Lý Thất Giả lười biếng nằm trên ghế đại sư túy nói, đệ tử vô tri không biết thiếu gia giá lâm, không thể thân nghênh. Lão giả đứng lên cùng kính nói. Lý Thất Giả vẻn vẹn khóa téo nói ra, được rồi, dạng tục lễ này miễn đi. Nếu ta thật muốn có đãi ngộ cũng sẽ không đến Vân Nê học viện các ngươi. Đệ tử minh bạch, lão giả thật sâu hít một cái, khấu đầu. Nói ra hắn y nguyên nhịn không được nhìn nhiều chiếc nhẫn trên tay Lý Tất Dạ. Thế nào, muốn chiếc nhẫn này sao? Lý Tất Dạ không khỏi cười nói. Lão giả không khỏi thần thái xấu hổ cười khan. Đệ tử không có ý này tuyệt không dám. Đệ tử chỉ là hiếu kỳ, thiếu gia chiếc nhẫn kia. Nói thế hắn không biết thế nào nói mới tốt. Bởi chiếc nhẫn này không thể coi tường. Người không biết cơ bản là không đi xem chiếc nhẫn một chút. Trong mắt bọn hắn, vậy bất quá chỉ là một cái nhẫn động nát. Nhưng là người biết chuyện, biết đây là nhẫn ý vị thế nào. Hiện tại, chiếc nhẫn đeo trên tay Lý Thất Dạ, hắn chẳng hề có chút tin tức nghe được, đích xác khá quái dị. Đương nhiên hắn cũng không cho rằng Lý Thất Dạ không xứng mang chiếc nhẫn kia. Lấy hắn hiện tại xem ra, chiếc nhẫn này giờ này, khắc này, đeo tại trên tay Lý Thất Dạ là một cái điểm sự tình không ngoài sự liệu. Chỉ là hắn hiếu kỳ, sự tình phía sau, hắn không dám hỏi, bởi chiếc nhẫn này phía sau liên quan đến đồ vật nhiều lắm. Không có gì, mua mà thôi. Lý Thất Dạ thuận tiện nói. Trên một cái quán nát mua, một cái hàng tiện nghi rẻ tiền như thế cũng không hao phí bao tiền, mua được chơi đùa cũng tốt. Lão giả không khỏi cười khổ, chiếc nhẫn này chính là tồn tại hiệu lệnh tiên ạ. Từ miệng Lý Thất Dạ lại là trở thành hàng tiện nghi rẻ tiền. Tựa hồ, theo Lý Thất Dạ cái nhẫn đồng như thế không đáng một đồng. Thực tế với Lý Thất Dạ nói đích xác nó không đáng một đồng. Lúc ấy, hắn chỉ là trêu đùa một chút người ta mà thôi. Mặc kệ chiếc nhẫn thế ra thế nào chiếm được, lời thiếu gia chính là mệnh lệnh đệ tử đều định sẽ tuân theo. Thiếu gia cần gì đệ tử nhất định toàn lực ứng phó. Nó sẽ không dám chậm trễ chút nào. Chương 5003. Tùy tiện liền muốn chút gì chứ? Với lão giả, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Người sáu cái tên ngu xuẩn kia thông minh nhiều chít không giống, tên nó dò xét thử ta. Lão giả không khỏi cười khan, không biết trong miệng Lý Thất Dạ ngu xuẩn ai, bất quá nghe khẩu khí Lý Thất Dạ. Hắn biết có người xui xẻo. Điều này hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, không cần nói đồ vật gì riêng nhìn lão lô bên cạnh liền biết. Thiếu gia tới học viện có gì cần đệ tử ra sức? Lão giả thật sâu hít thở, kính cẩn nói. Lý Thất Dạ loại tồn tại này xuất hiện tại học viện bọn hắn tuyệt không phải trùng hợp, không vẹn vẹn đến một chút đơn giản. Nên lão giả nội tâm, tâm thần bất định sợ Lý Thất Dạ tới học viện có đại cử động. Dù sao lại tồn tại này, nếu mà có đại cử động, học viện bọn hắn là chịu không được giày vò. Xem mà thôi, dù sao thượng nhân chính là một đại truyền kỳ đáng giá đến xem. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười. Lời Lý Thất Dạ ra làm lão già thở dài một hơi, chít hắn tới học viện không có suy nghĩ gì không tốt. Bằng không, cái này là để hắn đau đầu. Nghe người ta nói thiếu gia muốn đánh tỉnh tại học viện luyện binh khí. Lão già rất là thượng đạo quan tâm nói. Không biết có địa phương gì cần đệ tử ra sức. Lý Thất Dạ không khỏi cười nói. Nói kiểu nói này ta thật còn cần một ít chút đồ vật luyện binh khí. Đây là sự kiện. Sự tình bền bỉ, tạm thời mà nói cũng không cần gì bất quá, hậu kỳ cần mấy thứ. Thiếu gia cần mấy thứ đồ nào? Lão giả vội hỏi. Chỉ cần học viện chúng ta có thể làm nhất định ứng phó. Một khối đạo cốt đi, đạo cốt hoàn chỉnh ít nhất là thiên giai thượng phẩm thần giả. Sáng nay thần phẩm đạo cốt cũng nhất định là chất lượng hoàn mỹ, viết trên thần phẩm càng tốt. Lý Thất Dạ thuận miệng nói. Thần phẩm đạo cốt, lời Lý Thất Dạ từ miệng ra để lão giả nghẹn ngào. Hét to một chút đều không nhất thời hẹn nghẹn họng chân chối. Với học viện tới nói thiên giai thượng phẩm đạo cốt vẫn có thể có. Có thể cầm ra xem như thượng phẩm vương giả đạo cốt cũng có thể miễn cưỡng đụng được. Vậy vân, thượng phẩm đế giả đạo cốt, nếu hoàn chỉnh đạo cốt vậy chính là học viện tới nói nhất định độ khó. Vậy vân, thượng phẩm thần giả đạo cốt. Cũng chính là từ người trong miệng, thần phẩm với học viện mà nói liền là không đơn giản. Chế đạo cốt như vậy, tại học viện không có, trong tồn kho không có. Thực tế coi như học viện cầm ra được dạng này tài phú đi mua sắm, phóng nhãn toàn Nam Tây Hoàng chỉ sợ không ai có. Vật như vậy, tiền có cũng không mua được, cơ bản là mua không xong. Coi như thật người có được đạo cốt như vậy cũng không lấy ra bán. Về phần đạo cốt thần phẩm trở lên, lão giả liền không thèm nghĩ. Đừng nói bọn hắn học viện, phóng nhãn toàn Bát Hoàng, không có một cái truyền thừa nào cầm ra được vật như vậy. Có hay không còn là một chuyện. Liền xem như chỉ sợ dạng này tồn tại trong tay vô thượng cự đầu những người khác cơ bản là đừng nghĩ đạt được. Cái này thực sự có độ khó. Lão già không khỏi cười khan một chút, nghĩ không đến Lý Thất Giả mở miệng ra là muốn đồ vật điều kinh thiên động địa. Tại vừa rồi hắn đem lời nói quá toàn vẹn. Với học viện tới, thần phẩm đạo cốt cơ bản là không biết đi đâu tìm, nói chi là đạo cốt thần phẩm trở lên. Mà lại hắn lớn như vậy, dương danh thiên hạ, chứng kiến vô số bảo vật, giống như vậy chưa có gặp qua truyền thuyết đạo cốt thần phẩm trở lên. Cái này đích xác hiếm thấy. Lý Thất Giả cười nhạt nói, vậy ta trước tìm một chút chân huyết đi. Lão già lấy lại tinh thần nói, thiếu gia muốn chân huyết thế nào? Ngô. Lý Thất Giả sờ soạng một chút cảm nói, chân huyết à, dù sao cũng là chân huyết đạo quần, dạng này chết đạo quần làm cất bước đi. Đương nhiên cổ chi đại đế chân huyết cũng có thể dùng một vò chân huyết miễn cưỡng. Ách, lão già triệt để bó tay, lập tức bị nghẹn lời. Yêu cầu của Lý Thất Giả triệt để hắn không có cách nào tiếp lời. Bất luận đạo quần chân huyết hay là cổ chi đại đế chân huyết là đồ vật trần quý đến không thể trần quý hơn. Vật như vậy rất nhiều đại giáo cường quốc trong mắt đơn giản là vô giới chi bảo. Đồ vật có thể phúc phận một đời lại một đời, hiện tại tới miệng Lý Thất Giả mở ra chính là đạo quân chân huyết hoặc là cổ đại đế chân huyết, hơn nữa còn muốn một vỏ. Hắn khẩu khí này là bộ dáng 10 phần miễn cưỡng. Một vỏ đạo quân chân huyết hoặc là cổ chi đại đế chân huyết là ý vị thế nào? Xem như cổ chi đại đế, đạo quân dưới tình huống bình thường đều khó có khả năng đem chính mình một vỏ chân huyết lưu lại. Đối với bất luận tu sĩ tới nói, chân huyết chính mình so với máu tươi còn chân quý trăm ngàn vạn lần còn chưa hết. Một cái vỏ đạo quân chân huyết đơn giản chính là cầm đạo quân đến lấy máu. Chuyện như vậy đạo quân cũng tốt, cổ chi đại đế cũng được, bọn hắn là không nguyện tiếp nhận. Bọn hắn là loại tồn tại vô địch, ai dám thả bọn hắn một vỏ chân huyết. Yêu cầu như vậy chính là muốn đạo quân cổ chi đại đế giận dữ. Cái này ta thực sự làm không có được. Cuối cùng lão giả không khỏi cười khổ, cảm giác mình không biết tự lượng sức, không nên hỏi Lý Thất Giả muốn gì. Có thể nói Lý Thất Giả muốn đồ vật đều là hắn cấp không nổi, cũng là học viện bọn hắn cấp không nổi. Lão giả lời ra để cho Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười thản nhiên nói, thế vậy ta muốn một điểm cần thiết thần thiết tiên kim, học viện các ngươi chỉ sợ cũng cấp không nổi. Cái này lão giả không khỏi do dự, thế rồi lão cũng không dám tùy tiện nói tiếp, bởi vì đồ vật Lý Thất Giả muốn thật quá dọa người. Cuối cùng lão đành nói rằng, thần thiết tiên kim vần nề học viện chúng ta có chút tồn kho, ta cũng không biết thiếu gia muốn đồ vật thế nào. Đến lúc đó, ta là một hàng danh sách để thiếu gia xem có thứ gì thiếu gia cần thiết không. Hiện tại lão giả thông minh, không dám đem lời nói đầy, vạn nhất nói ra, chính là mình không bỏ nổi, chính là ném mặt của mình đi. Thôi ta cũng không làm khó người, Lý Thất Giả cười cười nói, chính ta tìm một chút cũng là có thể, miễn cho lão người thẩm nói là ta dọa dẫm học viện các người. Không dám, đệ tử không có ý này, tuyệt không có ý tứ. Lão giả không có nguyện cớ chán mồ hôi lạnh, cười gượng, chính ta xem một chút đi. Lý Thất Giả nở nụ cười nói, Nam Tây Hoàng lớn như vậy cũng hẳn có chút hàng tích chứ. Đây cũng là thiếu gia nói có đạo lý. Lão giả trầm ngâm một chút cuối cùng nói, như lấy đạo cốt mà nói, ta biết chính ngoại nhân biết một cái khối đạo cốt tốt nhất hẳn là một cái khối đạo cốt Thiên Long Tự. Nói tới đây lão giả dừng một chút chậm nói, Thiên Long Tự có một khối hoàn chỉnh đế giả đạo cốt, bất quá không có bày ra. Khối đạo cốt của lão hòa thượng kia là một mực cực kỳ bảo bối. Bên cạnh lão nồ nở nụ cười nói, giấu rất căng, ai cũng không biết giấu nơi đâu. Tiền bối nói đúng. Lão giả gật đầu nói, để ít nhất là đệ tử biết một khối đạo cốt tốt nhất cũng là phẩm chất tương đối hoàn mỹ đạo cốt. Thiên Long Tự khối đạo cốt kia lai lịch 10 phần lớn, nhưng gặp qua khối đạo cốt này xem như là gã hòa thượng Thiên Long Tự cũng vậy. Một khối đế giả đạo cốt mà thôi. Lý Thất Giả nở nụ cười lắc đầu, cần phải thế ư? Lão giả không khỏi cười khan, đế giả đạo cốt với bao người mà nói đều là đồ vật có thể ngộ không thể cầu. Bất quá việc này ta ngược lại biết một chút tần bí. Lão nô cười, khối đế giả đạo cốt kia chẳng qua là chướng nhãn pháp, đồ vật di chuyển lực chú ý người khác. Thực tế Thiên Long Tự có một cái khối thần phẩm đạo cốt, đây là bí mật cực ít người biết đến. Nói tới đây lão lô nhìn lão giả một chút nhàn nhạt nói, chỉ sợ người không muốn đi nói ra bí mật này thôi. Cái này đệ tử đúng thật không biết, thật không biết. Lão giả không khỏi cười khan, thần thái xấu hổ không dám nhiều lời. Thực tế lão giả biết chuyện này, nhưng mà lấy thân phận hắn không tiện nói ra chuyện này, dù sao đây là bí mật Thiên Long Tự, không tiện rêu rao khắp nơi. Bất quá hắn nói với Lý Thất Giả, Thiên Long Tự ra một cái khối đế giả đạo quân đã là âm thầm giúp Lý Thất Giả, bởi coi như Lý Thất Giả không biết chuyện này, lão tuyên lô tuyệt biết. Đương nhiên lão giả tính toán dạng này, Lý Thất Giả chẳng đi so đo. lão lục cũng không có cùng hắn, do đó mới khiến lão già này lội tâm, dài thở một hơi. Thần phẩm đạo cốt à? Lý Thế Dạ sờ cảm nói, cái đĩa đích xác có chút ý tứ, bằng không cái khối đĩa già đạo cốt cũng không có hứng thú gì. Lão già chỉ có thể cười khổ, nếu mà Thiên Long tự lão hòa thượng biết mình nhắc nhở Lý Thế Dạ và nói vậy hẳn à, trừng mắt dựng râu. Trần Huyết thì sao, có đề nghị gì? Thời điểm Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn lão già, mình Lý Thất Dạ nhìn lão già không khỏi là tê dại ra đầu. Thời này cảm thấy Lý Thất Dạ đây chính là muốn bắt hắn làm thương dùng. Lão già nội tâm cười khổ, nếu như bị người ta biết hắn nói lời hôm nay, không chừng lão già kia lập tìm hắn liều mạng. Trần Huyết, lão già không khỏi cười khổ, cuối cùng đành chi tiết nói, tại Vạn Huyết Giáo có một vỏ máu tốt, nếu ta nhớ không lầm, cũng không biết Vạn Huyết Giáo vỏ máu tốt này có hay không sử dụng hết. Theo lý mà nói, hẳn là còn không ít. Chương 5004. Muốn đồ vật quá xọa người. Nói xong tịch thoại này, lão già nội tâm không khỏi cười khổ. Nếu để lão đầu tử Vạn Huyết Giáo biết lời này hắn nói ra, không chừng là hắn tới liều mạng. À, Trần Huyết thế nào? Lý Thế Dạ là có chút hứng thú cười. Cái này ta không phải rõ ràng, lão già cười khan trầm ngâm. Nghe một số người nói Vạn Huyết Giáo đàn chân huyết này xa xưa khó mà ngược dòng tìm hiểu. Ít nhất là sự tình cổ tri đại đế niên đại, giống như mấy vị huyết tổ cộng đồng đều hòa vỏ chân huyết này. Vạn Huyết Giáo, truyền thừa lớn nhất của thần quỷ bộ, thực lực không gì sánh được cường hãn. Toàn bộ Vạn Huyết Giáo lấy quỷ tộc cùng đệ tử huyết tộc làm chủ, số ít đệ tử là xuất thân từ nhân tộc, yêu tộc các loại. Xem ra cũng vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nhẽ lắc đầu. Tại Bắc Tây Hoàng có thể tìm tới một vỏ chân huyết tốt, đặc biệt so với Vạn Huyết Giáo hũ kia chân huyết còn tốt hơn, chỉ sợ không dễ. Lão Lô cũng đáp lời ra. Tại Phật Đà Thánh Địa có lẽ cũng chỉ có Vạn Huyết Giáo có một vỏ chân huyết như thế. Chính Nhất Giáo trước kia lưu một chút, bất quá về sau dùng đến 7-8 phần, về phần Đông Man là không phải rõ ràng. Đông Man nha, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói, cái để đích ra có khả năng như vậy. Đông Man Quốc tính ra là địa phương cổ xưa nhất. Lão giả vội đáp, chỉ sợ toàn Nam Tây Hoàng, thậm chí là toàn bộ Tây Hoàng, thậm chí toàn bộ Bát Hoàng đều là so với Đông Man Bát Quốc truyền thừa ít người cổ lão. Bất quá Man Quốc cùng với ngoại giới tương giao không nhiều, với bọn hắn là chúng ta biết có hạn. Những người còn lại còn tốt, lão Lô cười nói, sâu không lường được nhất hay là tiên tri cổ quốc, nó đội tình thật là khó mà nói. Nếu thiếu gia thật muốn tìm chân huyết tốt hơn, có lẽ chỉ có tiên tri cổ quốc. Tiên tri cổ quốc, nhắc đến tên này lão già không khỏi kinh sợ nói, đi tiên tri cổ quốc lấy chân huyết, cái này chỉ sợ không ổn, tuyệt không ổn. Lão giả nhưng là đại nhân vật có lường, dạng sóng to gió lớn gì chưa trải, nhưng mà lần đến tiên tri cổ quốc hắn đồng dạng nghe đều biến sắc. Đồng Màn Bát Quốc tại biên thủy Nam Tây Hoàng chính là cường quốc truyền thừa cực kỳ cổ lão. Có người nói Đồng Màn Bát Quốc hết tẩy 8 cái quốc gia, nhưng cũng có người nói Bát Quốc vậy bất quá chỉ là phiếm chỉ, không phải chân chính. Nhưng khẳng định được Đồng Màn Bát Quốc là truyền thừa niên đại 10 phần xa xôi, tại kỷ nguyên cổ đại đế chúng đã tồn tại. Bất quá Đồng Màn Bát Quốc cùng ngoại giới vãng lai không nhiều, mọi người với chúng biết có hạn tương đối, nhưng là vô thượng tồn tại tại Đồng Màn Bát Quốc là như sấm bên tai, trăm ngàn vạn năm đến nay để người ta nghe đã biến sắc. Tỷ như cổ chi tiên quốc Tiên Hồng Trần là tồn tại để cho người ta 10 phần kiêng kỵ, trăm ngàn vạn năm nay liền xem như cường đại đạo quân với cổ chi tiên quốc Tiên Hồng Trần cũng là kính như viễn chi. Mặc dù không có gặp qua Tiên Hồng Trần trong truyền thuyết, nhưng hắn biết Tiên Hồng Trần đáng sợ, nghĩ một chút ngay cả Phản Vật đạo quân chính là một đạo quân dạng này vô địch tồn tại, từng cùng Hồng Trần cuối cùng nhượng bộ lui binh. Phản Vật đạo quân chính là đạo quân có thành tích nhất Trần Tiên Giáo, chính là một cái đạo quân càng là thủy tổ chính nhất giáo. Cường đại như bọn hắn trước mặt Tiên Hồng Trần đều là nhượng bộ lui binh. Lời lão giả ra cũng là vì Lý Tất Dạ tốt. Dù sao cổ chi tiên quốc không nên chiều chọc thì tốt hơn, không chừng đem đến trời đều xuyên phá. Lão đâu chỉ cười cười không nói thêm, hắn biết đương nhiên so với lão già cả nhiều cũng có chỗ tốt hơn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười nói, không biết thiếu gia chỉ chỗ nào. Ngoại trừ Cổ Chi Thiên Quốc, lão già nghĩ thật là không ra điểm tìm tới chân huyết tốt. Cấm khu, Lý Thất Dạ nở nụ cười, mắt nhìn nơi xa. Sinh mệnh cấm khu, nghe hai chữ này lão già không khỏi nghẹn ngào kêu, ngay cả lão lục cũng không khỏi mặt biến đổi. Đúng là sinh mệnh cấm khu. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, thần thái mười phần nghiêng ngắm. Sinh mệnh cấm khu, vậy có thể không đi à? Lấy lại tinh thần, lão già không khỏi cười khổ nói, tại sinh mệnh cấm khu ngay cả đạo quân đều là có thời điểm gãy kích. Cũng khó trách lão già sợ hãi Thất Sắc. Hãi nhiên, sinh mệnh cấm khu tại toàn bát hoàng tới nói, người nào không nói đến biến sắc, liền xem như cường đại cỡ nào nhắc đến nó cũng là cẩn thận. Dù cường đại như đạo quân tồn tại này, bọn hắn từng có chiến tử sinh mệnh cấm khu. Những người khác thật muốn nhập sinh mệnh cấm khu, vậy chỉ sợ là tự tìm chết. Chân chính bước vào, chỉ sợ không có mấy người có thể sống trở về. Đạo quân là đạo quân, ta là ta. Với lão già lo lắng, Lý Thất Dạ hời hợt nói. Lý Thất Dạ tùy tiện một câu để lão già không khỏi chấn động, thần thái giật mình lấy lại tinh thần. Hắn tinh tế phẩm vị mới hiểu được chính mình có chỗ đánh giá thấp. Đệ tử lắm mồm, lão già khi lấy lại tinh thần thật sâu hướng Lý Thất Dạ khom người. Lý Thất Dạ nhẹ quá tay áo nói, thôi được rồi, ta suy nghĩ một chút. Sự tình luyện khí cũng không nhất thời vội vã, thời cơ chín muồi, chính ta tự động thủ. Đệ tử minh bạch, lão già thật sâu cúi đầu nói, đệ tử sẽ đem thần thiết tiên kim Vân Nê học viện liệt kê một phần danh sách xem có đồ vật thiếu gia cần không. Lão già cử động này đã hào phóng đến không thể hơn, dù giá là mở ra bảo khố Vân Nê học viện mặc cho Lý Thất Dạ chọn lựa, có thể nói đây đã là hết năng lực lớn. Có thể, Lý Thất Dạ vẻn vẹn một câu, lão già ngầm trầm ngâm một chút, cuối cùng nhìn Lý Thất Dạ muốn nói lại không biết nói thế nào. Lý Thất Dạ nhìn lão già nhàn nhạt nói, còn gì sao? Lão già trầm ngâm cuối cùng cẩn thận, thiếu gia phải chăng lên Phật Đế bản bộ đi một chút, đi Kim Sử Vương triều nhìn một chút, thế nào người có đề nghị gì? Lý Thất Dạ nói, lão già cười khan nói ra, sự tình nơi đây không phải chúng ta có khả năng can thiệp, chỉ theo quy củ trước kia thiếu gia hẳn đi một chút, dù sao đó là chỗ lòng người hướng. Cái này thật không nghĩ đến như vậy, Lý Thất Dạ xem thường, không coi là gì nói ra, bất quá chỉ chơi đùa một chút mà thôi, chẳng có sự tình ghê gớm. Lời hắn ra để lão già không khỏi cười khổ, đây là thiên đại sự tình với toàn bộ Phật Đà Thánh Địa tới nói là không thể coi thường, bất luận đối với cường quốc nào, truyền từ nào mà nói là sự tình trọng yếu. Nhưng đối với Lý Thất Dạ chỉ là vẹn vẹn chơi đùa, khiến hắn khiến người ta không khỏi đau đầu à. Lão già cũng không dám nói nhiều hướng Lý Thất Dạ nói ra, đệ tử liền cáo lui. Sau đó hắn hướng lão nô cúi đầu, nhìn xem lão nô liền không khỏi kỳ quái nhịn không được hỏi, những năm gần đây tiền bối như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đi biên thủy một chút mà thôi. Lão nô cười nhạt, lão già không giật mình nói ra, tiền bối đây là, hắn có biết cá tính lão nô. Lão nô lời này hời hợt, hắn lập tức nghĩ đến sự tình thật là ẩn chứng một chút nghe, phía nam nhà đầu kia không phải hắn có thể trêu chọc. Tại thời điểm lão già giật mình, Lý Thất Dạ hời hợt nói một câu, lời Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vâng quơ, lập tức dường như sấm sét bên tai lão già nổ tung, để lão già không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc, thậm chí dọa đến lòng quán run rẩy. Phía nam nhà đầu kia chỉ một câu vậy, lão già nghĩ đến một cái nhiều thứ, một chút bí văn hãi nhiên trong nhé mắt như miêu tả sinh động mười phần đáng sợ. Dù nhiều đồ vật chân thực hắn còn không biết, hắn còn không rõ, nhưng nói một câu kia là phần lượng làm người ta không thể tưởng tượng. Nghĩ đến chỗ càng sâu, lão già không khỏi mặt trắng bệch, thật vất vả hít một hơi thật sâu hướng Lý Thất Dạ bái, lúc này mới rời đi. Lão già tại thời điểm đầu choáng váng bị lão lô đưa ra lão miếu, đệ tử hổ thẹn. Khi ra lão miếu, lão già hướng lão nô khom người, thần thái xấu hổ vừa rồi, hắn có thể nói là kém chút nữa mất mặt. Bởi hắn lập tức bị sợ hãi mất mặt, cái này không trách hắn, đây không phải là hắn nhát gan, mà bởi đồ vật này thật quá dọa người, giữa thế gian lại có mấy người làm được. Tại vừa rồi cũng may mắn lão lô đem hắn đưa đến, không chừng chính hắn đi tới, hắn chân run cầm cập đều ra không được. Cũng không có cái gì thật mất mặt, lão lô nhàn nhạt nói, thiên trì cao. Lại chỗ nào có người khả năng người tưởng tượng có thể dạp xuống trước mặt thiếu gia cũng là loại vinh hạnh, lại có mấy người có cơ hội vậy đâu. tiền bối dạy rất đúng. Lão già thật sâu hít thở một cái, nghĩ một chút, như lão lưu nhân vật này đều là tự mình cho rằng lô bọc. Vậy hắn người như vậy tại Lý Thất Sa là dạng gì cơ bản không ý nghĩa. Thậm chí nói lần này hắn có cơ hội độc tiếp kiến Lý Thất Sa đã là vinh hạnh, là duyên phận lớn nhất. Người khác chưa chắc có cơ hội dạng này. Chỉ ít học viện nạp bình yên vô sự. Lão lô nhìn lão già nói xa, ngươi ngược lại thông minh, nhưng có ít người liền này không nhất định. Dù tính toán đánh cho đùng đùng vang, tiếc rằng bọn hắn thế lại không biết chính mình gặp cự bách dạng gì. Ý tứ tiền bối, lão già không khỏi giật mình, thực tế không có rõ. Lão nồi nhẹ qua tay, những việc này người liền không cần hỏi thêm, xem kịch là được, người đã làm được tới đây là đủ, còn những cái thứ ngu xuẩn kia liền đợi bị diệt đi. Sắp biến thiên, lão già lại lấy tinh thần minh bạch có người chọc thủng trời. Chương 5005, một con chó cùng một con lợn. Lão già đi rồi, Lý Thất Dạ nhìn lão nô cười nói, xem ra người rất chiếu cố à. Đây chính là thiếu già nói tới duyên phận đi. Lão không khỏi cười cười, biết Lý Thất Dạ không trách mắc bằng không cũng không nói giỡn như vậy. Lão này thật đúng như xem chiếu cố, nếu không cũng chẳng thèm để ý tới. Dù sao tới tình trạng nghe hắn, rất nhiều thứ nhiều chuyện đã nghĩ toáng, không cần phải ngày xưa có so sánh. Hôm nay lão có thể trông nom như vậy, đương nhiên không chỉ là duyên phận. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn nơi xa chậm chậm nói, thần phẩm đạo cốt đích thực là dùng được một chút, nếu là trong tay không có đạo cốt khác lấy ra cũng được. Thần phẩm đạo cốt dù chân quý, nhưng thiếu gia là muốn cái gì khó đâu. Lão nô nói, thiếu gia phân phó một tiếng là được. Chúng ta đều là người có văn hóa giảng giải đạo lý. Lý Thất Dạ thản nhiên, chém chém giết giết cái gì, có hỏng nhã hứng, hỏng bầu không khí, hay là hỏi một chút người ta có cho mượn hay không đi. Lão nô không khỏi nở nụ cười, thần phẩm đạo cốt là trần quý bậc nào, đương nhiên đổi lại người khác bất luận đại giáo cường quốc cũng không chịu cho mượn. Cái này đùa cái gì đấy, đây là thần phẩm đạo cốt, đơn giản là vô giới chi bảo. Vật như vậy nói mượn là mượn, chính là mang ý nghĩa màng bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Đương nhiên Lý Thất Dạ mở miệng, nếu như Thiên Long tự tức thời bọn hắn là không có thể cự tuyệt. Dù sao Lý Thất Dạ mở miệng, mặc kệ Thiên Long tự đồng ý không, nguyện ý hay không, kết quả chỉ sợ giống nhau. Thiếu gia còn nhớ rõ tiểu hòa thượng kia sao? Nó nô cười nói, tiểu hòa thượng kia ngược lại cơ linh, cũng là miệng lưới bén nhọn, nói tới nói lui chỉ sợ so với ai khác đều lưu loát. Hắn hướng lão hòa thượng nói thầm hai câu, so với ai khác đều tốt dùng. Hòa thượng rượu thịt tha màn kia. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói, nói như vậy chúng ta muốn tới một ít khung thịt nướng, mua bán này không lỗ. Lão nô không khỏi cười, Lý Thất Dạ nói là phải có thịt nướng, chẳng có đi mua thịt, mà lão nô cũng không có đi mua dùng. Nhưng là không đến bao lâu thời gian, tại đại đường lão miếu bày biện một cái đầu thần ngưu. Một đầu thần ngưu này bị đánh ngã, nằm tại đại sảnh không nhúc nhích, bị cắn một cái trúng cổ, nhé mắt chí mạng. Cái này đúng dịp nói muốn thịt nướng, như vậy liền có một đầu thần ngưu tới cửa. Lão nô nhìn qua thần ngưu bị cắn chết, mặc ai xem xét đều biết đầu thần ngưu như thế là tọa kỵ. Một đầu như vậy bắp thịt rắn chắc 10 phần thần tuấn, tại trên thần hòa thật lâu không tiêu tan. Một đầu như vậy lấy ra làm thịt nướng đích thực là lựa chọn tốt, xem xét là 10 phần mỹ vị. Bất quá nó lấy ra làm thịt nướng tờ hồi quá mức xa xỉ. Là ai làm? Lý Thất Dạ liếc nhìn tiểu hoàng cùng tiểu hắc nhàn nhạt cười. Chính Lý Thất Dạ cùng não nồ nói chuyện thịt nướng, tiểu hắc tiểu hoàng khẳng định bên trong một cái ra ngoài, đem tọa kỵ người khác cắn chết khiêng về. Nằm nhói môn cảm, các cái lão cẩu khác ngẩng đầu lên nhìn một chút lợn da rừng dưới bóng cây bên ngoài. Nhưng là lợn da rừng nằm đó không nhúc nhích, tanh âm khò khè như sấm, giống như ngủ say như chết, cơ bản là không biết chuyện gì xảy ra. Gặp lợn rừng già nằm đó giả chết, lão hoàng cầu cũng lập tức bất động, toàn thân cứng ngắc, rất giống không nghe thấy lời Lý Thất Dạ, đi theo là giả chết. Tiểu hoàng cùng tiểu hắc thần tái, lập tức gầy cười Lý Thất Dạ, lão hắn đương nhiên biết ai làm. Lão hoàng cầu cùng lợn rừng già ngày thường cũng coi là oan gia, bất quá ngốc bên người Lý Thất Dạ bọn chúng có thể hào hào ở chung, ai cũng không chiêu ai. Không nghi ngờ lão hoàng cầu là một cái đại hung vật, lợn rừng già cũng không phải người hiền lành. Cùng Lão hoàng hậu hùng mãnh táo bạo khác biệt là lợn rừng già thật ra nguy hiểm hơn. Ngày bình thường có thể tuyệt đối ở chỗ lợn rừng già lừa gạt. Nó nhìn uể oải, bộ giác lục xúc vô hại, để người ta xem xét cảm thấy là một đầu gia hỏa hết ăn lại nằm. Thực tế, lợn rừng già so với ai khác còn muốn xấu bụng, không cẩn thận liền muốn mạng nhỏ của ngươi. Giống lão hoàng cầu nói thật đối với người không hữu hảo, hoặc muốn đối với người hạ thủ khẳng định đang đối mặt với người lấy người nhè dành nhất miệng. Nhưng lợn rừng già không nhất định, nó muốn thịt người không chừng len lén lặn xuống phía sau người, thừa dịp người không chú ý cho người một kích chí mạng, coi như người kịp phản ứng đã bị nuốt trong bụng. Hiện tại một cái đầu thần ngưu như thế bị kéo tới, ý kia rõ ràng cực kỳ đương nhiên là làm thịt nướng. Chỉ bất quá bất luận là lão hoàng cầu hay lợn rừng già, ai cũng không thừa nhận đây là bọn chúng trộm được, đều đang giả chết không nghe lý thất giả. Thiếu gia thấy thế nào? Lão nô không khỏi cười khổ. Hai đầu hung vật này may mắn có lý thất giả đánh bại, nếu không để bọn chúng xông vào học viện, đó là náo loạn không chừng đem học viện phá hủy. Còn có thể thế nào? Đương nhiên nướng ăn. Lý thất giả không khỏi nở nụ cười nói, không phải là một cái đầu thịt bò, món ăn khai vị đều không được xưng. Lão nô thu xếp đi. Lão nô cũng lên tiếng đem thần ngưu mang xuống. Lý thất giả lớn như vậy đương nhiên để lão và hoàng cầu hoàng hắc trừ 10 phần hưởng thụ. Lý thất giả dứt lời xong, bọn chúng đang ngẩng đầu lập tức nghe hiểu lời lý thất giả, không khỏi chít chít một tiếng. Lý thất giả lời ra đích thực đều có lý. Phải biết rằng lão hoàng cầu cùng hắc trừ bọn chúng không phải heo chó phổ thông, thế nhưng là đại hung vật tại Vạn Tú Sơn. Ngày thường tại Vạn Tú Sơn chính là tồn tại hồ khiếu thiên địa. Ngày thường bọn chúng ăn vậy mà là hùng tú mãnh cầm vô cùng cường đại. Giống trước mắt một đầu thịt bò dạng này, tại Vạn Thú Sơn bọn chúng nhìn chẳng muốn. Bò thịt dạng này ngay cả đồ khai vị đều không được xứng. Hiện tại bọn chúng tại học viện, vậy cũng thành ngoan bà bảo. Ăn một đầu thịt bò như thế cũng có là quỷ quất cho chúng. Cái này rất giống như ngày bình thường người ăn thịt cá, hiện tại sơ sơ ăn thô lương, ngẫu nhiên mở một chút oanh, chính là đại từ đại bi. Thế nào, không giả chết rồi? Lý thất dạ nhìn thoáng qua lão hoàng cầu cùng hắc trừ lên tiếng. Bị lý thất dạ nhìn tới một chút, lão hoàng cầu cùng hắc trừ chột dạ và hắn cúi thấp đầu. Nhưng mà lão nô không có đem thịt trâu nướng xong, người mất đã tìm tới cửa. Lý thất dạ nạp mạng, thời này mấy cái học sinh khí tế hung hùng mang theo mấy cái học sinh giết tới, và hắn bộ sáng 10 phần tức giận. Tìm tới ta có việc gì? Lý thất dạ đứng trước miếu, nhìn toán qua những học sinh này khí thế, thản nhiên nói. Cảm thấy đầu mấy cái học sinh này có nam có nữ, bọn hắn thần thái tức giận, ánh mắt chằm chằm nhìn lý thất giận xúc động muốn giết người. Phía sau mười mấy cái học sinh cũng thần thái bất thiện. Động tĩnh lớn như vậy, thời điểm này cũng kinh động đến không ít học sinh học viện. Người trộm giết tọa kỵ bản công tử. Một nam học sinh cầm đầu hận hận nhìn lý thất giả, lúc này nhìn chằm chằm lão nô, đem cả con trâu đặt trên giá nướng. Hắn hai mắt phun ra lửa, nghiến răng nghiến lợi. À, người nói con trâu kia. Lý thất giả không có giả biện, trực tiếp thừa nhận cười. Gần nhất vừa vặn nghiến răng muốn ăn thịt, cho nên tùy tiện nằm thịt của con trâu, người muốn bồi thường thế nào nói ra đi. Đã mất mạng chó của ngươi, vị bạn học này thấy thần ngưu tọa kỵ của mình thành thịt nướng trên kệ, mặt hắn không khỏi phun lửa, nghiến răng nghiến lợi hận thấu xương, không thể đem hắn giết. Dù sao hắn một đầu tọa kỵ như thế hao tốn không ít tầm huyết mới thu phục, vì con tọa kỵ này hắn là đuổi bắt hơn mấy tháng. Người học sinh này trong nội tâm cừu hận che mờ lý trí, hắn tức không biết chính mình bỏ qua thiên đại cơ hội tốt. Cái này có chút khó khăn. Với vị học sinh này tức giận, lý thất dạ giang tay cười. Chỉ sợ người một cái mạng là không đủ hoàn. Ngoài trừ học sinh tức giận, phía sau ba cái học sinh khác đứng có nam có nữ. Trong đó một cái nữ sinh chỉ lý thất dạ tức giận. Tọa kỵ của ta Truy Vân Tức cũng mất tích, nhất định là người thoát không được quan hệ. Ta Đạp Vân Thông cũng không thấy, họ Lý nhất định người làm chuyện tốt. Một cái nam học sinh khác đồng học khác quát lạnh nói. Tặc trộm trâu, thức thời hiện ngoan ngoãn, nếu không hoàng kỵ binh ta tuyệt đối để người đẹp mặt. Học sinh thứ nhất với lý thất dạ hừng sư vấn tội quát lên. Một cái hơi mất tích bốn đầu tọa kỵ, cái này khiến ở đây không ít học sinh thấp giọng nghị luận. Tiểu tử này quá bất hợp lý, thèm ăn thì cũng thôi đi, lại đem tọa kỵ của các bạn học trộm ăn, có học sinh không khỏi nói thầm, cũng có học sinh không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn chính là một cái sơn giã tiểu tử trên núi đến chưa giáo hóa. Hắn coi nơi này giống vạn thú sơn, muốn ăn dã thú gì trực tiếp chộp tới làm thịt ăn. Loại dã man dã nhân này không nên để học viện. Mất tích 4 năm đầu tọa kỵ trừ thần ngưu bị lão nô lấy ra làm thịt bên ngoài, ba đầu khác chết không thấy xác, sống không thấy ảnh. Lý Thất Dạ đương nhiên biết chuyện xảy ra. Lý Thất Dạ hướng lão hoàng cậu cùng ác chưa nhìn, ác chưa quay qua chỗ khác, một bộ không liên quan đến ta. Về văn hoàng cậu hết nhìn đông nhìn tây một phen, giống như cái gì nghe đều không hiểu. Mất tích vậy ta cũng không có cách nào. Lý Thất Dạ thản nhiên, bất quá con người ta rất giảng đạo lý. Các người mất tọa kỵ thế nào ta để cho các người một hồi bồi. Chỉ sợ ngươi đời đền không nổi. Nữ học sinh kia lạnh lùng, ta truy vấn tức là dị chủng, gia tộc ta thế nhưng mà bỏ giá trên trời mua. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.